Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, 164 cướp đường. Về tới Thiên Tâm Thành, Tô Văn một đám người lại ở Thiên Tâm trong thành ở 3 ngày. Liền từ biệt Hắc Gia huynh đệ, rời đi Bạch Quốc, mênh mông cuồn cuộn hướng tới Mị Quốc đi, ở Bạch Quốc 3 năm. Tô Nham thu hoạch là lớn nhất, từ Hắc Thiết Tháp vừa ra tới, Tô Nham liền đã trở thành bát cấp tiên dệt sư, thực lực phương diện cũng từ một tinh vu sư tăng lên tới một tinh vu tôn. Trở thành lục cấp, Tô Cẩn thu hoạch đồng dạng cũng không ít. Ở được đến kia 5 cái luyện độc sư luyện độc bí tịch lúc sau, Tô Cẩn liền cẩn thận nghiên đọc lên. 3 năm gian đem chính mình luyện độc thuật từ tứ cấp tăng lên tới cửu cấp. Hơn nữa, thực lực cũng từ một tinh vu thánh tăng lên tới ngũ tinh vu thánh cấp bậc. Trở thành thất cấp trung kỳ cao thủ, Tô Văn này 3 năm thực lực không như thế nào tăng lên. Như cũ là một tinh vu vương, cửu cấp cao thủ cấp bậc. Bất quá, Tô Văn lớn nhất thu hoạch là hắn cơ giáp nghiên cứu. Bởi vì tìm được rồi lục cấp độ cứng luyện khí thạch, cho nên Tô Văn đột phá cơ giáp nghiên cứu chế tạo bình cảnh, thành công nghiên cứu phát minh ra lục cấp cơ giáp, tinh luyện ra 50% cứng rắn độ, nghiên cứu phát minh ra thất cấp cơ giáp, tinh luyện 100% cứng rắn độ, nghiên cứu ra bát cấp cơ giáp, cuối cùng lại ở Tô Nham trợ giúp dưới nghiên cứu chế tạo ra khắc họa tiên dệt văn bát cấp cơ giáp. Tuy rằng như cũ là bát cấp, nhưng là loại này cơ giáp lại có thể so sánh cửu cấp cứng rắn độ cửu cấp cơ giáp. Có thể nói, ở cơ giáp nghiên cứu thượng lấy được kinh người đột phá. Mặt khác dựa vào bán chi giả, Tô Văn Bạch Quốc kiếm cũng là nồi mãn gáo mãn, dầu đến chảy mỡ. Lãnh Minh Dạ tên này là mọi người nhất nghịch thiên một cái. 3 năm thời gian thực lực cấp bậc liền lại vào 2 cấp. Đã là tam tinh vu bá. Vu bá A, bát cấp thực lực A. Phải biết, rất nhiều người tạp ở một cấp bậc một tạp liền phải tạp mười mấy hơn 20 năm. Chính là Lãnh Minh Dạ gia hỏa này thực lực lại là trước nay cũng không đình chỉ thăng cấp quá. Thật là làm người hâm mộ không thôi a. Tô Ngọc cùng Kinh Lôi vợ chồng thực lực như cũ dừng lại ở thất cấp trung kỳ, cũng không có nhiều ít tiến bộ. 4 tuổi nữ nhi Tô Nhã đã thành công thức tỉnh rồi hỏa hệ vu thuật, Tô Nhất cùng Tô Lục thực lực vững vàng tới rồi thất cấp trung kỳ. Bất quá nhìn dáng vẻ muốn lại tiến thêm một bước chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. 10 tuổi Tô Duyệt tiểu quỷ đã là tam tinh vu giả, nhị cấp thực lực, nhưng là, làm hắn thực buồn bực chính là, 9 tuổi Tô Vũ giờ phút này đã là tam tinh vu linh, tứ cấp thực lực, quả nhiên là như thế nào đều đuổi đi không thượng a. Lên đường đuổi 2 tháng, ngày này, thời tiết nóng bức, đại gia hỏa đem yêu thú xe ngựa ngừng lại, ở trong rừng cây hóng mát, đại ca a. Lại có nửa tháng liền phải đến Mị Quốc, cho chúng ta giảng một giảng Mị Quốc sự tình đi. Mở miệng, Tô Văn nghiêm túc hỏi, nghe thấy cái này mọi người cũng đều sôi nổi gật đầu. Tỏ vẻ muốn biết, Mị Quốc A tương đối đặc thù. Là nữ tôn nam ti quốc gia, ở Mị Quốc nữ chủ ngoại nam chủ nội, một nữ nhân có thể cưới một đám nam nhân, nhưng là... Nam nhân lại suốt cuộc đời chỉ có thể gả cho một nữ nhân, ha ha ha. Cái này nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn. Nghe thấy cái này Tô Văn cười, vì cái gì là nữ tôn nam ti? Đâu, nữ nhân so nam nhân lợi hại sao? Nghiêng đầu nhìn chính mình trượng phu, Tô Cẩn có chút hoang mang. Đúng vậy, Mị Quốc là cửu vĩ hồ nhất tộc hậu duệ. Cái đuôi càng nhiều càng lợi hại. Nữ hoàng đều là từ thuần chủng cửu vĩ hồ đảm nhiệm, mà mặt khác nữ nhân thông thường đều là 6 cái đuôi, 7 cái đuôi, 8 cái đuôi, mà nam nhân nhiều nhất chỉ có 5 cái đuôi. cho nên liền tạo thành nữ tôn nam ti cục diện, nguyên lai là như thế này. Gật đầu, mọi người tỏ vẻ hiểu biết, chờ chúng ta tới rồi Mỹ quốc. Mỗi một người nam nhân đều phải mang lên mặt nạ, phải có Tiểu Ngọc dẫn dắt đại gia vào thành, nghe được Tô Nham nói. Tô Văn cười, không phải đâu, chúng ta tất cả mọi người phải làm Tiểu Ngọc nam sủng a. Không có biện pháp, ở Mỹ quốc nam nhân là không thể xuất đầu lộ diện. Nói đến cái này, Tô Nham cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, hì hì. Ta mang theo các ngươi nhiều người như vậy, Mỹ quốc người sẽ không cảm thấy ta rất kỳ quái sao? Đối với này, Tô Ngọc cũng cảm thấy có điểm biệt nữ, có bản lĩnh nữ nhân sẽ có rất nhiều nam sủng. Ở Mỹ quốc đây là thực bình thường sự tình. Mỉm cười, Tô Nham nghiêm túc giải thích, nga. Gật đầu, Tô Ngọc tỏ vẻ hiểu biết, đại ca, Tuyết quốc là cái dạng gì? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ đột nhiên hỏi như vậy một câu, qua Mỹ quốc chính là Tuyết quốc. Càng là tới gần Tuyết quốc, Lãnh Minh Dạ càng là chờ đợi có thể sớm một chút tới Tuyết quốc, Tuyết quốc. Đó là cái thực Mỹ địa phương. Nơi đó chỉ có mùa đông cùng mùa hè hoa tươi đầy đất, ánh nắng tươi sáng, mùa đông tuyết trắng xóa, ngân trang tố hỏa, nghĩ thư tịch miêu tả. Tô Nham cẩn thận giới thiệu, kia phong tục đâu? Tuyết quốc không có gì thầy trò luyến hoặc là cướp tân nhân. Nữ tôn nam ti sự sao? Mở miệng, Tô Văn tò mò hỏi, không có. Tuyết quốc tương đối tôn trọng một thê một phu chế, cho nên mặc kệ là quốc vương, vẫn là thần dân, đều là một vị bạn lữ. Tuyết quốc chia làm tuyết lang, hồng lang cùng sói xám ba cái chủng tộc. Tuyết lang vi tôn, hồng lang vì phó, sói xám vì nô lệ, nga. Nghe thấy cái này, Tô Văn khẽ gật đầu, Tuyết quốc có một cái dưỡng yêu thú tọa kỵ tập tục. Nếu là cùng người giác đấu nói, đều là muốn triệu hồi ra chính mình tọa kỵ thú. Hơn nữa, ngày thường tham gia một ít đại hình hoạt động cũng muốn mang tọa kỵ. Cái này xem như Tuyết quốc, tương đối đặc thù một cái phong tục tập quán. Bất quá so với cướp tân nhân cùng thầy trò luyến gì đó, cũng liền không cảm thấy có bao nhiêu đặc thù, tọa kỵ. Chúng ta không có tọa kỵ a. Làm sao bây giờ? Nói chuyện, Tô Văn nhìn hướng về phía mặt khác mọi người, thâm biểu bất đắc dĩ, xem ra, cũng chỉ có thể ở trên đường tìm kiếm một ít thích hợp yêu thú, còn hào khoảng cách Tuyết quốc còn. Có một khoảng cách, lúc này lưu ý một chút, tìm thích hợp yêu thú làm tọa kỵ vẫn là tới kịp, ân. Cũng chỉ có thể như vậy, gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ tán đồng. Nghỉ ngơi một canh giờ. Mọi người lên xe tiếp tục lên đường. Hai cái canh giờ sau, tất cả mọi người xuống xe. Đánh cướp. Ngồi ở trong xe, Tô Văn nguyên bản vượng vượng hồ hồ dựa vào ở Lãnh Minh Dạ trong lòng ngực đang ở mệt dã rời. Đột nhiên nghe được bên ngoài nhi có rất nhiều hỗn độn tiếng bước chân, lại có người hô lớn đánh cướp khẩu hiệu. Tức khắc tinh thần, có đánh cướp sao? Tự nam nhân trong lòng ngực ngẩng đầu lên, Tô Văn vẻ mặt hưng phấn hỏi, liếc thấy ái nhân kia hứng thú bừng bừng hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Lãnh Minh Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng vậy, A Văn A, chuẩn là dọc theo đường đi quá nhàm chán. Cho nên, vừa nghe đã có đánh cướp đều có thể như vậy cao hứng, đại ca. Cẩn cẩn, ngũ muội. Các ngươi lưu lại xem hài tử, chúng ta đi ra ngoài gặp này đó sơn tặc. Nói chuyện, Tô Văn mang theo Tô Nhất, Tô Lục, Lãnh Minh Dạ cùng Kinh Lôi. Năm người cùng nhau xuống xe, năm người nhảy xuống xe tới. Nhìn vây quanh ở xe ngựa chung quanh này đàn đánh cướp sơn tặc. Tô Văn thực không cho mặt mũi phá lên cười. Không phải đâu, hắn có phải hay không hoa mắt? Vẫn là hắn xuống xe phương thức không đúng. Trước mắt những người này là sơn tặc. Này đó thiếu cánh tay thiếu chân một đám tàn chướng nhân sĩ là sơn tặc. không cần như vậy khôi hài được không a? Đều như vậy còn có thể ra tới đánh cướp, liền các ngươi. Còn đánh cướp a? Dùng tay điểm chỉ mọi người. Tô Văn cười bụng đều đau. Những người khác cũng cảm thấy này đàn đánh cướp người thật sự là quá buồn cười. Quả thực chính là một cái người tàn tật đại bản doanh a. Ngươi cười cái gì? Đem trên người linh thạch giao ra đây. Bị Tô Văn cười có chút lúng túng. Dẫn đầu tóc đen nam nhân Hắc Phong. Phẫn hận chừng nổi lên đôi mắt. Nhìn đối diện cái này lớn lên nhân mô cẩu dạng. Lại què một chân Hắc Hổ tộc soái ca. Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu người què. Ngươi muốn ta linh thạch có thể. Không bằng chúng ta tới đánh một trận. Nếu ngươi lui ta. Ta liền cho ngươi linh thạch. Bất quá, nếu ngươi thua, ta muốn ngươi làm ta tọa kỵ. Thế nào, có dám hay không? Không phải nói đi tuyết quốc muốn mang tọa kỵ sao? Hắn cảm thấy trước mắt cái này liền không tồi. Hắc hổ tuy rằng không có bạch hổ cao quý, nhưng cũng xem như thần thú a. Thân phận tự nhiên là muốn so yêu thú cường gấp trăm lần. Hơn nữa, thần thú chỉ số thông minh cao. Cũng so yêu thú hảo thuần hóa, tọa kỵ. Ngươi đánh giám, chúng ta là thần thú một tổ. Sao có thể cho ngươi loại này đê tiện nhân loại làm tọa kỵ? Phiết miệng, đứng ở nam tử bên cạnh một cái hoàng mao. Bất mãn nói, ha ha ha. Các ngươi nếu là sợ, cũng đừng chạy ra cướp đường. Về nhà đi không phải càng an toàn. Mỉm cười. Tô Văn tức chết người không đền mạng nói, ngươi, trừng mắt, cầm đầu sơn tặc đầu lĩnh Hắc Phong bị tức giận đến không nhẹ, đánh liền đánh. Ai sợ ngươi, lượng ra chính mình binh khí, một đôi rìu to, thủ lĩnh Hắc Phong nhìn hướng về phía Tô Văn, thất cấp trung kỳ thực lực. Không tồi, ta thích, ha ha ha, đánh thua nhưng đừng đổi ý nga, nói chuyện. Tô Văn lượng ra chính mình loan đao, hai người đều không có sử dụng vu chi lực, mà là bằng vào tự thân thể năng cùng đối phương triển khai vật lộn, đừng nhìn phía trước Tô Văn vẻ. Mặt diễn ngược bộ dáng, nhưng là, chân chính đánh lên tới Tô Văn nhưng một chút đều không hàm hồ. Sư tử vô thỏ cũng xuất toàn lực, điểm này Tô Văn vẫn là hiểu, tuy rằng đối phương thiếu một chân. Lại là cái thất cấp trung kỳ, thực lực so với chính mình kém rất nhiều, nhưng là muốn thu phục thần thú một tổ, làm tọa kỵ cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên Tô Văn cần thiết có cái này kiên nhẫn, đối mặt Tô Văn sắc bén chiêu thức. Hắc Phong bị đánh liên tiếp bại lui, từ đối phương sắc bén chiêu thức bên trong, Hắc Phong sai biệt cảm giác được chính mình đối thủ này cường đại. Không thể tưởng được một cái nhìn không có thực lực người. Cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Người này quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Hắc, một đao đẩy ra rồi đối thủ trong tay rìu. Tô Văn loan đao giống như là tia chớp giống nhau. Đặt tại đối thủ trên cổ, ngươi thua. Nhìn chính mình đối thủ. Tô Văn mỉm cười nói, nhìn rơi xuống trên mặt đất rìu. Lại nhìn trên cổ hàn khí bức người loan đao. Hắc Phong tuy rằng đánh thua, nhưng là đối với cái này sâu không lường được đối thủ, hắn lại là tâm phục khẩu phục. Hảo, ta nhận thua, ta cho ngươi làm tọa kỵ. Lấy đối phương thực lực, tuyệt đối có tư cách cũng có năng lực trở thành chính mình chủ nhân. Đối với vị này cường giả Hắc Phong thực kính nể, cho nên Hắc Phong cũng không có quá rối rắm, thực sảng khoái đáp ứng rồi đối phương điều kiện, không. Lão đại ngươi không thể đáp ứng hắn a, chúng ta là thần thú a. Mở miệng, Hoàng Mao tận tình khuyên bảo, đúng vậy, lão đại ngươi đáp ứng quá chúng ta muốn mang theo chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Đi Trạch Mộc Thành mua chi giả, lão đại ngươi không thể cho hắn làm tọa kỵ a. Ngồi lại đây, Hắc Danh tự nhiên cũng không muốn bọn họ lão đại đi cho người khác đương tọa kỵ, thực mau. Đứng ở một bên một đám sơn tặc thần, hi, tiểu, nói, võng www.csinxitxt.com, lập tức đều vây quanh lại đây, như hổ rình mồi nhìn hướng về phía Tô Văn, nhìn này Băng Hận không thể nhào lên tới đem chính mình. Đại tá tám khối đại lão hổ, Tô Văn nhoẻn miệng cười, không cho là đúng, vị đạo hữu này, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta nếu bại bởi ngươi, ta liền sẽ cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tọa kỵ. Nhưng là, ta này đó huynh đệ lớn nhất mộng tưởng chính là tích cóp đủ tiền đi Trạch Mộc Thành mua sắm chi giả. Cho nên, ngươi có thể hay không cho bọn hắn một ít linh thạch? Mở miệng, Hắc Phong thấp giọng khẩn cầu, nghe được Hắc Phong khẩn cầu, Tô Văn chậm rãi buông xuống đặt tại đối phương trên cổ loan đao. Như suy tư gì nhìn hướng về phía này nhóm người. Các ngươi cướp đường, sẽ không chính là vì bán chi giả đi. Trừng lớn mắt, Tô Nhất không thể tin tưởng nhìn hướng về phía mọi người, không sai. Chúng ta chính là vì chi giả mới cướp đường. Gật đầu, trả lời chính là thủ lĩnh Hắc Phong, chúng ta đều là Bạch Quốc lưu dân. Trên người không có nhiều ít linh thạch, nhưng là, chúng ta nghe nói Trạch Mộc Thành có một loại có thể làm chúng ta có thể hào hào hành tẩu. Hào hào lấy đồ vật chi giả, cho nên, chúng ta mới ra này hạ sách, này, nhìn chằm chằm mọi người. Tô Văn vẻ mặt kinh ngạc, không phải đâu, là bởi vì hắn chi giả bán quá quý, cho nên bước cho nhân gia muốn đánh cướp thấu tiền. Này cũng quá khoa trương, hết chương.